Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Xuân Ngũ Lang Quách, Quách Duyên Tranh xem đến nàng phá tướng bộ dáng. Nhớ tới ngày hôm qua hết thảy cũng liền đều minh bạch. Hắn thân nàng, nàng lại như thế nào cũng không dám nhả ra. Cũng may cổ đại cũng không quá lưu hành kiểu pháp hôn sâu. Hắn cũng không có nhiều ái nàng, cũng không chấp nhất với như vậy hôn. Bất quá đương hắn muốn nàng khi, nàng bế khẩn miệng cũng không cần miệng thở dốc, câm miệng ân ân hừ hừ, lại là rất khó nghe, càng là một chút nữ nhân kiều mị tình thú đều không có. Hắn lộng quá một hồi, qua loa xong việc, càng không có hứng thú, cũng liền thôi. Lúc này nếu Quách Duyên Tranh xem qua mạnh miệng Tây Du cũng không cấm muốn học Xuân Thập Tam. Nương giống nhau, nhìn nàng trong mắt rưng rưng, trong lòng bi ai, tưởng ta Quách gia Xuân Ngũ Lang, hoàng thất hậu duệ quý tộc, xinh đẹp như hoa, lại cùng như vậy cái nữ nhân cấp ngủ. Quách Duyên Tranh ngồi dậy tới, Diêu Phù cũng ý tứ hồi hợp lại một ít, kêu một tiếng, vương gia, sau đó lại cúi đầu. Nhớ tới chính mình nha, trong lòng luống cuống, không biết vương gia có hay không nhìn đến nàng bộ dáng. Nhưng là Quách Duyên Tranh chỉ là khoác quần áo lên, chờ hắn mặc tốt trung y đã kêu tùy hầu thái giám vương thủ toàn dẫn người tiến vào vì hắn thay quần. Áo, Diêu Phù chính mình sợ hãi, Quách Duyên Tranh cũng không cần nàng hầu hạ, mặc tốt quần áo liền ra sân, liền tắm gội rửa mặt đều hồi chính mình chỗ ở. Càng đừng nói lưu lại dùng đồ ăn sáng sự, Diêu Phù rốt cuộc là vương phủ đệ tứ hào nữ chủ tử. Phía trên chỉ có vương phi Viên Thị cùng hai vị trắc phi Vương Thị. Mạnh Thị lớn hơn nàng, vương gia cùng Mạnh gia cũng là quan lại thế gia đại tộc. Thế lực ở Trung Nguyên vùng còn pha cường, lại vào phủ nhiều năm, Diêu Phù không dám động các nàng, vốn cũng muốn tới nàng phụ huynh đắc dụng sau. Nàng cái sau vượt cái trước, Viên Thị lại mất sớm, nàng ở trở thành hậu cung đệ nhất nhân quý phi, Diêu Phù ở Quách Duyên Tranh đi rồi, cảm nhận được hắn lãnh đạm, đoán được hắn là nhìn đến nàng phá tướng bộ dáng, dùng đồ ăn sáng khi lại nghĩ đến hàm răng không tiện không cấm bi từ giữa tới. Đồ ăn sáng lại quăng ngã một bàn chén đĩa, mấy cái thái giám nha hoàn quỳ đầy đất. Diêu Phù cũng tưởng gõ rớt đưa thiện nô tài hàm răng. Một cái hoảng sợ trung tiểu thái giám nói. Diêu chủ tử tha mạng. Người khác chặt đứt răng khả năng còn có thể bổ. Nhưng là nô tài thân phận hơi giới khả năng bổ không dậy nổi. Diêu Phù vừa nghe, kêu lên, từ từ, ngươi nói cái gì? Kia tiểu thái giám chỉ nghĩ muốn lừa dối quá này một chuyến liền đi cầu viên vương phi bên người. Đại thái giám Lý Thủ Kính đi, tin khẩu nói, nô tài nghèo hèn, nếu là chặt đứt răng, liền không có tiền bổ thượng, đó là nô tài có tiền, Cao Minh Đại Phu cũng không cho nô tài xê mon sơ, Diêu Phù hỏi. Ngươi là nói có đại phu có này thần kỹ, nàng lại không có nghe thái y nói qua có cửa này tài nghề. Kia tiểu thái giám nói, nô tài cũng là không bao lâu từ phố phường nghe tới. Trên giang hồ tôn thần y hậu nhân đệ tử, nên có này tài nghệ triều đại ai không biết tôn thần y chính là cứu trị mất tông hoàng đế Quách. Vinh tánh mạng, thế tông hoàng đế mới có thể bắc phạt thu phục Yến Vân. Khai thác không thế chi kỳ công, nhưng là tôn thần y năm đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế tông hoàng đế sau lại phái người tìm kiếm hỏi thăm hắn. Liền rốt cuộc tìm không thấy. Diêu Phù trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Tiền đối nàng tới nói không là vấn đề, chỉ cần có thể cho nàng bổ tới cửa nha. Một cái hậu viện tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo là cỡ nào quan trọng, tình nguyện trên mặt trường một viên tiểu trí, cũng không thể chỗ trống nha. Làm người nhìn tựa như cái vai hề giống nhau. Diêu Phù tạm thời đình tiêu khí, rồi lại làm Cát Nhi đi tìm viên vương phi nói muốn thỉnh thái giám tới xem. Diêu Phù vẫn là muốn tìm hành nội người hỏi một chút. Buổi chiều khi, Lý Thái Y tới, nghe được Diêu Vương Cơ vấn đề. Trả lời, Lão Phu hơi mù tạc học, chưa học được này pháp. Nhưng Lão Phu cũng nhìn đến quá đường khi tân tu thảo mộc chung ghi lại, lấy bạch tích. bạc mỏng, thủy ngân hợp thành chi. Có thể thấy được tiên hiền lại là có này pháp, Diêu Phù trong lòng đã là cao hứng lại là thất vọng. Nói tóm lại có mang hy vọng, cũng thoáng thu tính tình. Nói, Lý Thái Y nếu có thể tìm đọc đến điển tịch, như thế nào cũng sẽ không. Lý Thái Y nói, y đạo bác đại tinh thâm, lão phu chỉ nhìn này lão lão con số, lại không được cụ thể thi pháp, một cái sai lầm đó là nhân mệnh quan thiên. Này chờ kỹ xảo cũng chỉ có thần y truyền nhân biết, Diêu Phù vẫn là không dám lấy chính mình mệnh. Nói giỡn, không thể làm Lý Thái Y tới cấp chính mình trị, chỉ là mỗi ngày phái người đi ra ngoài hỏi thăm, lại viết thư về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm thần y. Này lại là lời phía sau, tuy rằng, duyên tranh xuân ngũ lang quách đồng chí xinh đẹp như hoa lại cắm ở trên bãi cứt châu. Hắn tâm tính người phi thường có thể với tới, chính là muốn hắn cùng Diêu Phù tình trạng ý thiếp, ôn nhu tiểu ý tạm thời còn làm không được, Quách Duyên Tranh cũng có thể làm được cùng loại tâm lý xây dựng. Bổn vương hành, bổn vương không nặng sắc, vì đương hoàng đế, bị như vậy cái nữ nhân ngủ có cái gì, nhân gia Việt vương câu tiễn có thể nằm gai nếm mật. Bổn vương cũng có thể bán mình. Nhiều nhất bổn vương lần sau sờ soạng hiến lương, sau đó nửa đêm liền đi, liền nhìn không tới nàng, nhưng là Quách Duyên Tranh ở thư phòng luyện tự khi, nghĩ đến Diêu Phù tính tình không tốt, kia che mặt bộ dáng cùng mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Đối lập một chút Triệu Thanh Y hảo phẩm mạo, văn võ song toàn, còn chịu phụ hoàng ban thưởng, hắn liền cảm thấy là một bút không có như vậy có lợi sinh ý. Lúc ấy hắn nếu là nói chính mình vừa ý một cái thông phán gia nữ nhi. Phụ hoàng chưa chắc không chuẩn, hơn nữa bọn họ tôn thất như vậy nhiều người, cũng không phải mỗi người thê thiếp đều là muốn hoàng đế định. Lúc trước hắn liền tính chính mình cùng Triệu gia nói định. Cũng là có thể, Triệu gia lại không trưởng quân quyền, phụ hoàng sẽ không đa tâm ni chẳng qua hắn tưởng ở Giang Nam được đến càng có thế lực. Càng có khả năng Diêu gia phụ tử thôi. Thời gian vội vàng liền đến trừ tịch. Ban ngày quần thần chúc mừng. Trong cung bày ngọ yến. Trong kinh các gia đại thần. Huân quý, cáo mệnh không có bệnh cùng hiếu trong người đều tiến cung. Tới rồi tiệc tối khi. Nhưng thật ra tôn thất quý thích dạ yến. Ở tím thần đại điện thượng tụ tập dưới một mái nhà. Nguyên bản tiểu thiếp vẫn là không có tư cách tới. Bất quá Triệu Thanh Y gần nhất cùng công chúa, tiểu hoàng tử nhóm chơi đến hảo, hai ba thiên tiến một hồi cung hỗn ăn hỗn uống cũng có chút danh. Cho nên ngồi ở phía sau ghế, nói thực ra, loại này mùa đông cung yến một chút đều không thể ăn. Trong cung nồi to thiêu đồ ăn, mùa đông bưng lên lại lạnh, thường thường kết một thành dầu trơn, hoàng đế cùng đại gia cộng uống, lại có các dâng lên trợ hứng ca vũ biểu diễn. Ngày Tết lễ lại là đã đưa quá, cơ bản ban thưởng cũng đưa đến các gia, một nhà vương phủ hai vị quận chúa chính biểu diễn cầm vũ. Hoàng đế vỗ vỗ tay, cười nói, huệ đệ gia chất nữ nhưng thật ra xuất chúng, đệ muội giáo dưỡng đến hảo, Quách Vĩnh Huệ là Quách Vĩnh Kỳ tam đệ. Phong làm thọ vương, làm người thật là yếu đuối thành thật, nhưng thật ra an hưởng phú quý. Phía trước Quách Vĩnh Kỳ nhị đệ Phúc Vương Quách Vĩnh Liêm bởi vì tuổi trẻ khi cùng Quách Vĩnh Kỳ bất hòa, Quách Vĩnh Kỳ đăng cơ sau chính mình đem chính mình hù chết. Còn lại một tử chỉ phong An Quận Vương, khác lại có tôn thất phinh Vương Quách Vĩnh Hiếu, cùng Vương Quách Vĩnh Thịnh, đều là Quách Vĩnh Kỳ thân huynh đệ, mà Quách Vĩnh Kỳ nguyên lai còn ba cái thúc thúc Tào Vương, Kỳ Vương, Kỳ Vương, hiện tại chỉ có Kỳ Vương còn ở. Tào Vương, Kỳ Vương nhi tử thừa tước đã là quận vương, thọ vương Quách Vĩnh Huệ nói, các nàng bất quá bồ liễu chi tư, không kịp mấy vị công chúa nhiều rồi, lại có ngồi ở các ca ca mặt sau thập nhất hoàng tử cùng thập hoàng tử ra tới. Nửa quỳ trên mặt đất, nói, phụ hoàng, nhi thần cũng cung chúc phụ hoàng từ cựu nghênh tân, tân niên tân khí tượng, phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Thiên thu vạn đại, nhất thống giang sơn, Quách Vĩnh Kỳ nhìn vẫn là củ cải nhỏ nhỏ nhất hai cái nhi tử. Cười xoa xoa cằm, hảo, hảo, bình thân, lại muốn đại một tuổi, sang năm nhưng đến càng thêm cần cù, là, phụ hoàng, thập nhất hoàng tử lại nói, phụ hoàng, vừa mới hai vị tỷ tỷ cho ngài đánh đàn khiêu vũ. Nhi thần cùng thập ca ca luyện võ cho ngươi xem, được không? Thọ vương cười nói, hoàng huynh, hai vị tiểu hoàng tử chính là thật là hiếu thuận, liền phải đậu ngài vui vẻ đâu. Lý Quý Phi cũng thật cao hứng, ngoài miệng lại nói, Phong Nhi, Duệ Nhi, các ngươi tài học một chút võ thế, không sợ làm ngươi phụ hoàng chế giễu. Thập hoàng tử nói, Triệu tỷ tỷ nói, chúng ta đã đánh rất khá, Quách Vĩnh Kỳ lại nghĩ tới cái kia sẽ chụp gạch Đông Cung Lương Viện tới. Nói, các ngươi là cùng Thái tử Lương Viện học quyền nha, kia trẫm thật đúng là muốn gặp thập nhất hoàng tử nói. Kia phụ hoàng làm Triệu tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau cấp phụ hoàng biểu diễn, Triệu Thanh Y nghe. Được hoàng đệ chuyên nàng, vội buông bàn chung đông táo, chỉnh đốn trang phục từ phía sau ghế ra tới. Hôm nay nàng vẫn là trang điểm đến nhân mô nhân dạng. Rất giống một cái thái tử thiếp thị. Quách Vĩnh Kỳ hỏi, Triệu Lương Viện dạy bọn họ cái gì công phu? Bọn họ nói luyện được thực hảo, Triệu Thanh Y trong lòng đại khổ. Thực hảo chỉ là một cái lão sư hợp lý cổ vũ nha. Tiểu hài tử đều có một cái chính mình trở thành đại anh hùng. Được đến bảo kiếm chiến thắng ma vương mộng, bọn họ đã chịu cao thủ cổ vũ, lại cảm thấy chính mình đã không phải bình thường tiểu hài tử. Hồi hoàng thượng, nhị vị hoàng tử thiên tư thông minh, rốt cuộc tuổi tác quá tiểu, thời gian quá ngắn, chính là học một bộ bích ba trưởng pháp, là ta sư môn nhập môn công phu. Bất quá, bọn họ tiến bộ vẫn là thực mau, kỳ thật lục công chúa cũng học. Nàng muốn dùng cái kia trang bức binh khí, chính là công phu không tới nhà là không dùng được, nàng tuổi đại chút. Cái loại này công phu cơ bản, nàng lại không yêu hiện. Quách Vĩnh Kỳ nói, vậy ngươi liền cùng Phong Nhi, Duệ Nhi đánh cho trẫm nhìn một cái, là, hoàng thượng Triệu Thanh Y đứng dậy tới, đối nàng tới nói như là nhảy lão niên thao giống nhau. Lãnh hai cái tiểu hài tử đem một bộ bích ba trưởng pháp dùng ra tới. Này bộ công phu cơ bản tuy rằng tương đối đơn giản, đảo cũng hình ngăn tiêu sái. Trưởng thế như sóng, thật mạnh tiến dần lên, liền hiện linh động ảo diệu, tuổi thanh xuân nữ lang phong hoa tuyệt thế, hai đứa nhỏ cũng là phấn điêu ngọc trác, một thân quý khí, làm người nhìn thấy quên tục, một cái túng nhảy, trưởng thế càng ngày càng cường, càng nhanh, tựa như biển rộng bích ba chục ngạn càng ngày càng cấp. Đương người xem chi cảm thấy cảm xúc thay nhau nổi lên khi... Nó lại giống như thủy triều xuống giống nhau tự nhiên khoan khoái. Thu công mà ôm quyền, tôn thất nhóm tự nhiên là phải cho hoàng đế tiểu nhi tử nhóm mặt mũi. Phong lên trưởng trầm trồ khen ngợi, nói hoàng tử quả nhiên là lương tài mỹ chất, khó được còn sẽ hạ khổ công phu, tương lai định là lương đống chi tài. Quách Vĩnh Kỳ cao hứng, con cùng Triệu Thanh Y nói, Phong Nhi. Duệ Nhi đảo thật đúng là đi theo ngươi học điểm đồ vật, Triệu Thanh Y vẫn là khiêm tốn nói một câu. Nhận được hai vị điện hạ không bỏ, chỉ là hoàng thượng chớ trách, ta giáo là không kịp sư phụ ta giáo đến tốt, thế tông hoàng đế Quách Vinh là bệnh nặng khi gặp gỡ. Tôn thần y cứu tánh mạng, triều đại cũng là phong kiến thời đại nhất tự do thịnh thế. Triều đại đối với tới vô ảnh đi vô tung giang hồ cao nhân nhiều một phần bao dung. Quách Vĩnh Kỳ vốn cũng không có trông cậy vào nhi tử trở thành cao thủ. Chỉ là thân là nam nhi, dù sao cũng phải có văn võ chi nghệ bằng thân, bọn họ không kế thừa hoàng đế, lại không quá yêu nghiên cứu văn nói. Bọn họ muốn học võ, hắn cũng liền từ bọn họ vui học, ngươi liền chỉ điểm một vài, nói lại như đối vừa rồi hai vị hiến ca vũ quận chúa giống nhau. Thưởng hoàng tử cung Triệu Thanh Y một cái đại túi tiền. Bên trong đồ vật đương nhiên cũng không ít, chỉ là, Triệu Thanh Y nói như thế nào cũng là cái, đã kết hôn. Cùng hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử cùng nhau chịu cái này thưởng. Thật sự là đặc biệt, cái này làm cho chính mình bán mình vất vả duyên tranh xuân ngũ lang Quách đồng chí nhìn đến. Trong lòng ngũ vị trần tạp, tục hóa phiên dịch lại đây chính là. sớm biết rằng Triệu thị có như vậy thảo đến phụ hoàng hân hoan. Lại đến hoàng đệ, hoàng muội thích, hậu cung các nương nương lại đãi nàng cực thân cận bản lĩnh. Hắn gì đến nỗi như vậy xinh đẹp như hoa lại cắm ở diêu phù trên người. Hắn muốn bán mình cũng bán cho Triệu Thanh Y nha. Thật là cô phụ bổn vương mỹ mạo. Này mẹ nó thao chứng. Hết chương.